Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Quái A-di. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn hai người cộng đồng quay chung quanh một cái tiểu loli chuyển động. Này liền có chút khôi hài. Bất quá hiện tại càng thêm có ý tứ chính là, cái này tiểu cô nương còn không có tỉnh lại, mà lúc này Bách Tư lại muốn biết thân phận của nàng. Lý Thông đứng ở một bên nhìn một màn này, cũng không có cùng nàng đi làm ầm ĩ. Lúc này hắn lựa chọn lảng tránh. Đến nỗi này trung gian bọn họ sẽ như thế nào đi xác nhận thân phận? Việc này không phải là cái gì đại sự tình. Hơn nữa lúc này bên ngoài những người đó còn chờ chính mình đáp án đâu, lão cật hóa cũng là đối loại. Này cảm tình tiết mục không có hứng thú. Một cái kính nhìn Lý Thông. Tiểu tử này tìm được rồi chính mình tâm ma. Người như thế nào không có hứng thú dường như. Này tâm ma sợ là chính là hắn cái kia đã từng liền người. Người muốn đi xem bọn họ hồi ức lục. Lý Thông khoát tay. Bọn họ những người này muốn đi xác nhận thân phận. Liền không khỏi nhắc tới sự tình trước kia. Tuy rằng lúc này Cát Thành đã là làm tốt chuẩn bị. Nhưng là thực rõ ràng bọn họ chi gian những cái đó sự tình. Còn cần chính bọn họ đi phối hợp giải quyết. Mà lúc này, chính mình vẫn là lảng tránh tương đối hảo. Lý Thông nheo lại hai mắt đã quét về phía bên cạnh những người đó. Những người này tất cả đều là tới nơi này này đó người tu chân. Cát Thành kia toái đan thành anh nháy mắt bọn họ liền cảm giác được. Người nam nhân này cường đại trình độ viễn siêu thường nhân. Ngay cả lão cật hóa nhìn đều có chút khiếp sợ huống chi những người khác. Bất quá này một loại biến cường yêu cầu rất lớn đại giới. Lý Thông nhìn bọn họ những người này. Liền biết bọn họ ở chỗ này muốn hỏi cái gì. Như thế nào? Nhìn người khác đánh sâu vào toái đan thành anh bộ phận liền như vậy hưng phấn. Những người đó bên trong hơn phân nửa đều là một ít môn phái trung bối phận so cao người. Cho nên bọn họ khẳng định suy nghĩ phải biết rằng cái này. Lý Thông, người sẽ không biết đi. Cái này toái đan thành anh có bao nhiêu khó? Thất bại suất vấn đề. Người sẽ không biết toái đan thành anh thất bại suất đi. Lúc này một bên vài người lại là tò mò đánh giá Lý Thông. Nghe lời này, Lý Thông không khỏi nhất phiên bạch nhãn. Chính mình này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người toái đan thành anh được không? Hơn nữa cái này Cát Thành vẫn là lần đầu tiên liền thành. Sao có thể biết cái này xác suất thành công vấn đề? Huống chi những người này bây giờ còn có một bụng vấn đề muốn hỏi Lý Thông. Hắn vì cái gì sẽ như vậy cường? Hắn người nọ kiếm hợp nhất thật sự thành. Này bang nhân hiện tại một bụng vấn đề muốn làm rõ ràng. Bởi vì cái này Cát Thành cho tới nay đều ở chỗ này. Cùng với nói hắn sư phó Tử Tiêu chân nhân trợ giúp nhiều. Chi bằng nói Lý Thông trợ giúp càng nhiều. Hơn nữa lúc trước cái này Cát Thành nhất kiếm chi uy cũng là làm người kinh ngạc cảm thán. Lúc này bọn họ những người này đem ánh mắt tất cả đều dừng ở Lý Thông trên người. Lão cật hóa cười hắc hắc. Cát Thành về điểm này con đường ta nhưng thật ra rõ ràng. Ngày thường áp chế chính mình tu vi. Các ngươi vài người nguyện ý làm như vậy. Ngày thường áp chế tu vi. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thông. Đang xem đến hắn gật đầu lúc sau. Này bang nhân xem như hoàn toàn kinh ngạc. Bộ dáng này áp chế tu vi đại biểu cho cái gì? Bọn họ sẽ không biết. Nhưng là bộ dáng này áp chế tu vi có cái gì hậu quả? Phỏng chừng ai đều có thể nghĩ ra. Vì cái gì? Bởi vì bộ dáng này áp chế tu vi lúc sau. Toàn bộ sự tình liền sẽ trở nên phi thường không xong. Những người này liền tính là tưởng cũng có thể tưởng được đến. Một khi áp chế tu vi áp chế lực lượng, ngày thường có thể đả đảo những người đó. Bọn họ đều đánh không lại. Này khẳng định là có hại. Một đại bang người phe phẩy đầu rời đi. Này vui đùa cái gì vậy? Này nhìn qua tuy rằng thực mỹ, nhưng là trên thực tế đâu? Tu chân là nghịch thiên mà làm. Một không cẩn thận liền sẽ chết. Áp chế tu vi rõ ràng chính là dùng chính mình sinh mệnh ở nói giỡn. Lúc này Cát Thành cũng ra tới. Chỉ là lúc này một bàn tay ôm một cái loli bộ dáng. Quả thực chính là quỷ phụ tới rồi cực điểm. Hơn nữa bộ dáng này thấy thế nào như là một cái đương cha. Bất quá lúc này hai cái tiểu loli kia thân thiết bộ dáng xem đến Lý Thông mí mắt thẳng nhảy. Tỷ tỷ ta đến đây đi. Nhìn Cát Thành phải cho kia tiểu cô nương uy thủy. Bách Tư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó cướp làm. Khó trách. Lý Thông vẻ mặt buồn cười nhìn Cát Thành. Người nam nhân này thật đúng là bi kịch a. Lúc này thế nhưng tìm được rồi chính mình bạn gái cũ. Nhưng là này bạn gái cũ cư nhiên còn có một cái tỷ khống. Trên thế giới nhất vô giải sự tình chính là xuất hiện bộ dáng này tình huống. Tìm cái bạn trai có cái huynh khống muội muội gì. Này trên cơ bản liền đại biểu cho bi kịch. Mà cái này Cát Thành càng là bi kịch chung bi kịch. Nhìn Bách Tư kia bộ dáng. Lý Thông càng thêm tin tưởng phía trước nàng kia hành động hoàn toàn chính là chiếm hữu dục quấy. Phá a. Hơn nữa hiện tại này hai tỷ muội quỷ dị tạo hình. Lý Thông càng thêm vô ngữ. Bởi vì giờ này khắc này tỷ tỷ so muội muội tuổi còn nhỏ. Hơn nữa kia tiểu cô nương còn thích dùng tay đi sờ Bách Tư đầu. Hình ảnh này nhìn qua thấy thế nào như thế nào quỷ dị a. Chỉ là giờ này khắc này xa ở một bên hồ na lại là vọt đi lên. Một phen bế lên kia tiểu cô nương. Oa, hảo đáng yêu tiểu cô nương. Sau đó liền bắt đầu cọ cọ cọ lên. Lý Thông bưng kín hai mắt. Này chính mình nơi này có một cái đại thân sĩ là đủ rồi. Hiện tại cư nhiên còn có một cái nữ thân sĩ. Này còn như thế nào chơi? Theo sau kia hồ na hành động hoàn toàn toàn thuyết minh cái gì gọi là quái thúc thúc. Một đôi trắng noãn tay nhỏ bắt lấy Lý Thông tiệm cơm những cái đó đồ ăn vặt. Một đôi mắt hưng phấn nhìn kia mới tới tiểu loli. Tới, thân tỷ tỷ một cái. Thân tỷ tỷ một chút tỷ tỷ liền cho ngươi ăn ngon. Lý Thông nhìn không được. Cặp kia mắt mạo quang quái A-di quả thực là phải chảy nước miếng. Nhìn đều cổ quái dị thường. Hơn nữa nữ nhân này hưng phấn biểu tình. Lý Thông liền biết, nữ nhân này sợ là thật là rất thích này tiểu cô nương. Chính là hiện tại Cát Thành ở một bên. Cái kia tỷ khống tiểu Bách Tư cũng ở. Lần này liền có kịch vui để xem. Lý Thông hắc hắc cười nhìn bọn họ. Tay lại là bắt đầu họa nổi lên một chương họa. Đây cũng là xem như hắn một lần thí nghiệm. Lần trước chính mình làm ra tới cái kia bóng dáng họa nhưng thật ra làm hắn có điểm ý tưởng. Thứ này tác dụng chính là thay thế những cái đó pháp quyết. Mà lúc này chính mình yêu cầu chính là dựa vào thứ này tới thử xem. Nếu tấm lưng kia bảo hộ ý cảnh có thể kích phát kia bảo hộ hiệu quả. Như vậy mặt khác họa đâu? Lý Thông lúc này họa một bức họa làm một bên tiểu loli hách manh xem đến rất kỳ quái. Này phía trên chỉ có một con thuyền dùng xích sắt buộc lên thuyền lớn. Mà này đó trên thuyền lớn đầu còn cháy. Tình huống này nhìn qua đều có vẻ làm người cảm giác được sợ hãi. Đây là một hồi chiến tranh tình huống. Kia phía trên lửa lớn. Trên thuyền nhảy xuống suy nghĩ phải dùng thủy dập tắt lửa cháy binh lính. Những cái đó thiêu buồm đều cắt đứt thuyền lớn. Nhìn đều cảm thấy nhiệt đến hoảng. Lý Thông này vừa nói xong. Đôi tay cầm họa bút đối cái này họa bắt đầu trau chuốt lên. Mà lúc này kia mấy cái gia hỏa quay chung quanh mới tới tiểu cô nương bắt đầu đùa giỡn lên. Bọn họ này bang nhân một đám tất cả đều là từ Lý Thông nơi này cầm các loại ăn. Đối với kia tiểu cô nương hỏi han ân cần. Xem đến Lý Thông đều không khỏi nổi lên xem thường. Quả nhiên a, loli tái cao a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.